Còn những bài khác hoặc nói về đại ngọc chết non hoặc nói về rượu ngọc bị kẻ cướp bắt đi. Hoặc nói về nghênh xuân lấy phải chồng bất lương. Hoặc nói về thích xuân chán đời đi tu đọc các hồi sau sẽ đoán ra được. Kể ra cũng hoang đường thật. Tác giả cố ý bài trí dàn ra một cảnh mộng để xây dựng nội dung cuốn truyện đó mà thôi. B. Nói nhiều về tinh như triệu đề. Mộ khốc, xuân cảm, thu bi, lại nói đến cả chữ dâm có thể ngờ là dâm thư. Nhưng suy nghĩ hai chữ cảnh ảo. Cảnh là cảnh tình, ảo là mộng ảo. Tác giả có ngụ ý khuyên gian. Không nên lấy từ hại ý mà chê là tục. Hai bức tranh vẽ người đốt gậy cỏ lệ lưu hướng đời Tây Hán đến đọc sách ở gác Thạch Cừ. Có một vị tiên chống gậy cỏ lê đến đốt đầu gậy làm đèn cho lưu hướng đọc. Về sau dùng điển nãy chỉ người chăm học, đọc sách cả đêm, ba hải đường ngủ đêm xuân, bốn vợ đường Cao Tông. Khi Cao Tông chết, bà ta tự xưng là Tắc Thiên Hoàng đế, năm vợ Hán Thánh đế, người rất nhẹ, có thể đứng trên cái mâm mà múa. Sáu An Lộc Xun, người đời đường, tư thông với Dương Quý Phi. Bảy cũng gọi là Thọ Dương Công Chúa, con gái vua Tống Vũ Đế. Tám Chưa Tường, chín Thái Hư, hư không, không có thật, ảo cảnh, cõi huyền ảo. Mười Phóng Xuân, thả cho mùa xuân được tự do. Mười một Nhiệt Hài, bể oan nhiệt, tình thiên, trời ái tình. Mười hai Cao Hoang, hai cái nguyệt ở trong người. Châm cứu không hết, thường, dùng để trị cái bệnh không chữa được. 13 con hát, 14 đây là kiểu đố chữ. Cây tức là mộc, đất tức là thổ, mộc ở bên hai chữ. Thổ là chữ quê, 15 ngọc tức là bảo ngọc, rừng tức lâm đại ngọc, 16 thỏ tức là mão, hùng tức là dần. Theo truyện, Nguyên Xuân chết vào cuối năm dần, đầu năm mão, 17 đây là một câu sấm ngữ theo tức chữ tòng. Lệnh tức chữ lệnh, thôi tức chữ hưu, ý nói, lúc đầu nói gì cũng nghe, sau sai khiến được người, cuối cùng bị người bỏ. 18 tinh tủy của các thứ hoa thơm, 19 một cái hang, chứa hàng nghìn màu hoa đỏ, 21 thành ngữ có ý nói, đành chịu với định mệnh, 21 muôn sắc đẹp cùng chuốc chén, 22 tên một con sông ở Hồ Nam, chỗ Nga Hoàng và nữ anh ngồi khóc vua Thuấn. Về sau dùng điều này tả nỗi trai gái tương tư. 23 chỉ những người làm quan ăn lương. Cách chương.